Tiên nghịch, chương 684, nghi ngờ bên tai, gocchuyenaudio.com. Khi hắn thức tỉnh, phát hiện ra mình rõ ràng đã tiếp cận được vòng bên trong lôi trì, tuy khoảng cách tới vị trí trung tâm vẫn còn rất xa, nhưng ở ngoài rìa của lôi trì cũng không phải là dùng vài bước có thể hình dung được. Lôi đình bốn phía so với ngoài rìa phải nồng đậm hơn gấp vô số lần. Trong mỗi trận lôi đình đều ẩn chứa một lượng thiên địa nguyên lực khổng lồ. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp. Một đạo lôi đình này nhập thể, lập tức khiến cho thân mình Vương Lâm chấn động giống như bị một luồng khí tức hùng mạnh tấn công. Trên dưới toàn thân đều tê liệt, ngay cả nguyên thần dưới đạo lôi đình này cũng giống như là ở trong nước, cử động chậm chạp. Thân công hồ thu hồi ánh mắt, giờ phút này sự sùng kính của hắn đối với Vương Lâm hiển nhiên đã đạt tới đỉnh điểm. Cảnh tượng vừa rồi hắn đã hiểu ra một chút, trong giờ khắc kích động này, khi tâm tư đang vô cùng hưng phấn, hắn muốn thể nghiệm cảm ngộ. Nhưng vào lúc này, hắn nhớn mày, ánh mắt lộ hàn quang sắc bén dữ dội, nhìn về lớp đá vụn đằng xa. Ít lâu sau, một đạo tử quang gào thét lao đến. Trong đạo tử quang này có một thanh kiếm gỗ, trên thân kiếm có một người đang đứng. Nơi đây thật là náo nhiệt, thanh âm trào phúng chậm chậm truyền đến. Đây là một thanh kiếm gỗ toàn bộ màu tím, tản ra hàn khí sắc bén, bên trên cũng phát ra tử quang, dường như là kiếm quang, giống như là ánh tím hiện lên trên cầu vồng. Tử ảnh trùng điệp bên ngoài lôi trì, phía trên kiếm này có một nam tử đang đứng. Người này thoạt nhìn bề ngoài ước chừng 30 tuổi, mặt mày trắng trẻo nhẵn nhụi, có chút anh tuấn, chỉ có một điều đôi mắt phượng lộ ra dáng vẻ âm nhu không phù hợp. Toàn thân hắn mặc đại bào màu tử kim, dáng vẻ phóng khoáng như được một cơn gió vô hình lay động. Lúc này hai mắt hắn quét qua thân công hồ, rồi nhìn lên người Vương Lâm đang khoanh chân trong vòng trong của lôi trì. Cái nhìn này cũng khiến cho đồng tử hai mắt hắn không thể không co rụt lại, toàn thân lông tóc dựng ngược. Ngay khi người này xuất hiện, sắc mặt thân công hồ lập tức trở nên âm trầm. Lôi thú bên người hắn cũng đứng lên, khẽ gầm gừ, trong mắt hiện lên một vẻ hung hăng không thiện cảm. Về phần lôi thú sừng bạc cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn Vương Lâm, đảo mắt liếc nhìn nam tử âm nhu kia, trong mắt lộ vẻ khinh thường, lại nằm sấp ở một bên, tiếp tục chơi đùa với lôi điện bên người. Từng đạo lôi điện kia dưới sự khống chế của nó cực kỳ khôn khéo, chạy ở trên người giống như từng ngón tay nhỏ bé gãi ngứa cho nó. Cách đó không xa, phía trên tảng đá vụn, con rối tiên vệ vẫn đang khoanh chân, cũng không liếc nhìn nơi này chút nào. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ chủ nhân, nếu có người tới uy hiếp chủ nhân, hắn sẽ lập tức ra tay, cho dù phải chết cũng phải hoàn thành dấu ấn thủ hộ bên trong linh hồn. Nhưng nếu vẫn chưa có uy hiếp, cho dù là đối phương ở trước mặt hắn giết người chục vạn, thân thể hắn cũng sẽ không chút động đậy. Chiến không liệt, thân công hồ trầm giọng nói. Nam tử âm nhu cẩn thận thu hồi ánh mắt đang nhìn Vương Lâm, sợ làm cho đối phương hiểu lầm. Theo hắn quan sát, người này tu vi tuy chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ, nhưng không ngờ có thể đi vào trong vòng trong của lôi trì này. Chuyện này thật sự rất quỷ dị, nếu không phải đối phương có pháp bảo hung mạnh không thể tưởng tượng thì chính là... gocchuyenaudio.com, đã ẩn giấu tu vi thực sự, hơn nữa hắn cũng thấy được lôi thu sừng bạc kia và con rối ngồi trên tảng đá cách đó không xa, sự ngờ vực trong lòng càng đậm. Nhất định là có pháp bảo gì đó, không thể là ẩn giấu tu vi. Chỉ có điều nơi này vì sao lại có hai lôi thú, hay là người này chính là sứ giả của lôi tiên điện? Trong lòng hắn thầm nhủ, dù sao bị bao vây bên trong lôi trì vẫn là một chuyện cực kỳ đáng sợ, với tu vi dương thực viên mãn của hắn cũng không có khả năng bước vào vòng trong. Hóa ra là thân công hồ của gia tộc thân công, chiến mỗ lúc trước còn chưa nhận ra ngươi, tu vi của ngươi cũng đã bị giảm sút rất nhiều. Nam tử âm nhu giữ vững tâm thần, nhìn về phía thân công hồ. Thân công hồ trong lòng hừ lạnh, nhưng ngoài mặt cũng vẫn như thường, chỉ có điều sắc mặt hơi có chút âm trầm, bình thản nói. Nơi đây không có chỗ cho ngươi, còn chưa rời đi. Hắn tuy rằng bị thương, tu vi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng có Vương Lâm ở đây, cho dù là điện chủ lôi tiên điện lúc này đích thân đến, hắn cũng dám nói như vậy. Chiến không liệt mạnh mẽ nhướn mày, theo bản năng liếc mắt nhìn về Vương Lâm ở sâu trong lôi trì một cái, chậm rãi nói. Khẩu khí lớn lắm, chẳng lẽ nơi đây là của gia tộc thân công ngươi, mang theo tiểu bối trong tộc tới đây tu luyện, không cho phép người ngoài tới. Thân công hồ nghe vậy cười lạnh, cũng không giải thích, lạnh giọng nói. Trong vòng ba nhịp thở, nếu không lui ra, ngươi cũng sẽ không phải đi nữa. Hắn vốn có chút chán ngấy với những người có tư chất cực cao của chiến gia, nếu không phải thực lực hai người không hơn kém nhiều thì hắn đã sớm ra tay. Lúc này nếu chiến không liệt không biết tốt xấu quấy nhiễu tiền bối tu luyện tự mình ra tay, cho dù giờ phút này tu vi vẫn chưa khôi phục, nhưng chỉ cần tiền bối lại như làm với mình lúc trước, liếc nhìn chiến không liệt này một cái, nhất định sẽ khiến cho người này sụp đổ.